Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1303, chương 1303, Vân Trung Sơn. Bất Tử Thần Phượng Niết Bàn trọng sinh điều kiện, đối các người chơi tới nói là một cái vô cùng lớn nan đề. Nhưng đi qua Lý Minh cẩn thận hỏi thăm, trong lòng của hắn có thể xác định, Thánh Hỏa Ngô Đồng nhất định là bên trong một cái tất yếu nhân tố. Đến mức còn cần gì khác điều kiện, hắn nhất định phải nhanh thẩm tra đi ra. Không phải vậy Phượng Hoàng thần thức đột nhiên tiêu tán, hậu quả nhưng là nghiêm trọng. Thánh Hỏa Ngô Đồng, có lẽ nó thật sự là một cái điều kiện trọng yếu đi. Thanh âm cô gái cũng lộ ra có chút kích động, lên, có vẻ như Lý Minh nhắc nhở, để cho nàng cũng cảm giác được Niết Bàn không cách nào thuận lợi tiến hành nguyên nhân. Cùng Thánh Hỏa Ngô Đồng có quan hệ rất lớn, thế nhưng là biết có làm được cái gì? Thiên Giai Sơn bị đốt thành dạng này, Thánh Hỏa Ngô Đồng đã toàn bộ tử vong. Avril Lavigne nói ra, đúng nga, toàn bộ sơn mạch cùng địa cung đều là sạch sẽ bóng bẩy. Bất luận cái gì thảm thực vật cũng đều không còn tồn tại. Thánh Hỏa Ngô Đồng một gốc cũng không nhìn thấy a. Phó Tử Yên gật đầu nói, như thế phiền phức, nhưng Minh ca tìm tới Thánh Hỏa Ngô Đồng căn không phải vẫn còn chứ? Kinh Lan nhắc nhở, quên đi. Thánh Hỏa Ngô Đồng tử hòa Thánh Hỏa Ngô Đồng căn đều bị hệ thống đánh dấu đã hư hao nhãn hiệu. Khẳng định là không có dùng. Phạm Hoa im lặng nói. Không nhất định, Thánh Hỏa Ngô Đồng tử có thể giúp một tay giải trừ không màu chi hỏa nguy hiểm. Mới làm cho chúng ta một đường tìm tới nơi này. Thế nhưng là Thánh Hỏa Ngô Đồng căn đến bây giờ cái tác dụng gì cũng không có đưa đến. Nói rõ nó tồn tại khẳng định còn có nó tác dụng. Làm không cẩn thận thì cùng phục sinh Bất Tử Thần Phượng quan hệ to lớn. Lý Minh lắc đầu phân tích nói. Nói không sai, nhưng chúng ta cũng chỉ là suy đoán. Muốn xác định được mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Kinh Thành nói ra. Đúng vậy a, Bất Tử Thần Phượng chính mình cũng không biết nên như thế nào Niết Bàn trọng sinh. Lại muốn chúng ta đi nghĩ biện pháp giúp nàng. Lại có ai có thể biết cái này bên trong bí mật? Avril Lavigne tức giận hỏi. Nàng không biết, nhưng ta muốn có một người khẳng định biết. Hắn so Bất Tử Thần Phượng bản thân đều muốn rõ ràng Phượng Hoàng nhất tộc tình huống. Lý Minh nghe lấy nàng lời nói, đột nhiên ánh mắt sáng lên. À đúng, ngươi nói là trưởng lão. Phó Tử Yên kinh hỉ nói ra, xem ra, hiện tại cũng chỉ có thể xin giúp đỡ trưởng lão. Chúng ta dạng này đoán đến đoán đi, chỉ có thể là lãng phí thời gian không có mục tiêu. Kinh Lan gật đầu nói, hôm nay tới đây thôi à, đi về hỏi rõ ràng tình huống, lần sau lại tới giải quyết nhiệm vụ này. Lý Minh nói ra, có thể là địch nhân đã đi tìm thông đạo. Chúng ta mặc kệ bọn hắn sao? Phạm Hoa lo lắng nói. Bọn họ tìm kiếm thông đạo cần thời gian. Coi như tìm tới còn muốn an bài nhân thủ tới khai quật. Chúng ta chỉ cần đuổi tại trước mặt bọn họ trưởng khống cục diện. Bọn họ hết thảy dã tâm cũng chỉ là nằm mơ. Lý Minh từ tốn nói. Đúng vậy a, hỏi rõ ràng tình huống về sau. Mặc kệ có tin tức gì. Chúng ta ngày mai trắng thiên đều muốn tới tiến hành bố trí. Tạm thời trước chớ kinh động bọn họ. Phó Tử Yên gật đầu nói. Chúng ta trở về đi. Lý Minh nói ra. Cáo từ vị này chỉ có âm thanh Phượng Hoàng thần thức. Một đoàn người lập tức rời đi tháp cao. Đi ra đáy tháp cửa lớn thời điểm. Tất cả mọi người không khỏi hiếu kỳ nhìn lấy chung quanh vương cung. Như thế to lớn một tòa lòng đất vương thành, nếu như có thể nắm giữ ở trong tay mình, đây chính là một cái to lớn kinh hỉ. Nhưng bây giờ, cái này kinh hỉ vô cùng có khả năng bị bọn họ tranh thủ đến. Chỉ muốn trợ giúp Bất Tử Thần Phượng một lần nữa niết bàn thành công. Tòa này ấy vương thành thậm chí bao gồm cả tòa Thiên Giai Sơn, đều sẽ thành bọn họ lãnh địa riêng. nhưng Lý Minh trong lòng càng thêm nghi hoặc. Hệ thống thiết lập lớn như vậy một cái thần bí địa đồ tràng cảnh, lại là cho các người chơi làm nơi vô chủ đến tranh đoạt địa bàn. Đến cùng lại có thâm ý gì? Dựa theo địa đồ đẳng cấp đến xem, cái này rõ ràng là giữ lấy cho các người chơi vượt qua cấp 80 trở lên mới đến thăm dò địa đồ. Chỉ bất quá bị bọn họ sớm phát hiện a, cấp 80 về sau mới có thể an toàn thăm dò địa đồ. Chẳng lẽ là vì khu chiến chuẩn bị? Mặc kệ, trước hoàn thành nơi này nhiệm vụ bí mật rồi nói sau. Lý Minh mang theo các đội hữu cấp tốc hướng về vương cung khác một bên xuất phát. Hiện trong lòng đất không cách nào sử dụng trở về thành. Bọn họ chỉ có thể tiếp tục đi bộ rời đi. Một đường lên, trong lòng của hắn không ngừng suy tư. Cảm giác cái này địa đồ tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Nhưng hắn hiện tại cũng chỉ là nhìn đến toàn bộ Thiên Giai Sơn một góc của băng sơn mà thôi. Phải biết, Thiên Giai Sơn còn có một nửa địa đồ tại giới hà đối diện. Còn có cuối cùng vị trí là cái gì thiết lập, trước mắt cần phải không ai thấy qua. Phí tổn nửa giờ thời gian, mọi người lần nữa trở về vách núi Sơn Động. Từ ma nữ cùng thôn vân dị thú từng nhóm trở bay lên khe nứt. Thánh nữ cầm lấy trấn thiên ấn chuyên môn bảo hộ, một đoàn người rốt cục an toàn trở lại khe nứt trên vách đá. Chờ bọn hắn đi ra Thiên Giai Sơn hạp cốc cùng gò núi. Lần nữa trở lại an toàn rừng rậm địa đồ ở mép lúc. Bầu trời đã hơi hơi tỏa sáng, một đêm thời gian thình lình đi qua, mắt thấy lại là một ngày sáng sớm, buổi sáng mọi người nghỉ ngơi. Buổi chiều tiếp tục hành động, ta đi về trước tìm trưởng lão tìm hiểu tình hình. Lý Minh nói ra, vậy chúng ta sớm một chút chuẩn bị bữa sáng, ăn hết lại nghỉ ngơi. Kinh Lan gật đầu nói, vù vù, bạch quang liên tục lập lòe. Đồng đội trực tiếp ngay tại chỗ bên dưới, chỉ còn lại có Lý Minh cùng Phạm Hoa hai người. Minh ca, ta cùng ngươi, Phạm Hoa ha ha cười nói. Tốt, ta về trước Tinh Linh Sơn Cốc, ngươi ngay tại vùng rừng rậm này ở mép giúp ta xem xét một chút phụ cận hoàn cảnh. Tuyệt đối đừng tiến vào rừng rậm chỗ sâu, gặp phải nguy hiểm lập tức tránh né. Có phát hiện gì để ao ra nói cho ta biết. Lý Minh nói ra, xem xét vùng rừng rậm này làm gì? Phạm Hoa nghi hoặc hỏi, ta Thánh Hỏa Ngô Đồng Căn cũng là tại ven rừng rậm lòng đất tìm tới. Hệ thống không biết thiết lập ra không có quan hệ đạo cụ, cho nên ta hoài nghi vùng rừng rậm này ở mép khẳng định còn có cùng Thiên Giai Sơn có quan hệ thiết lập, người giúp ta nhìn kỹ một chút là được. Lý Minh cười nói, tốt a, vậy ta ở chỗ này phụ cận nhìn xem. Phạm Hoa gật đầu, quay người nhìn về phía cuồn cuộn lớn rừng rậm, nơi xa còn có mãnh thú tiếng gào thét không ngừng truyền đến. Để hắn không khỏi có chút sợ hãi. Nếu như là trong thế giới hiện thực, không người nào dám một mình đi thăm dò dạng này rừng nhiệt đới, trừ phi hắn không muốn sống. Lý Minh điều ra truyền tống trận, trực tiếp tiến về lãnh địa mình. Bạch, một giây sau, bạch quang hạ xuống tại Thiên Công Thành bên trong. Hiện ở thời điểm này, Thiên Công Thành lộ ra phá lệ yên tĩnh. Nội thành trừ ngay tại trực ban một số người chơi bên ngoài, cũng chỉ còn lại có NPC, bởi vì Tinh Linh Sơn Cốc địa hình đặc thù, không cần lo lắng địch nhân đánh lén, cho nên Thiên Công Thành cùng Thiên Ý Thành, thậm chí bao gồm Tàng Kiếm Thành đều an bài rất ít người chơi cảnh giới. Nhưng bây giờ Lý Minh trong lòng rõ ràng, cho dù là Tinh Linh Sơn Cốc địa hình, trước mắt cũng chưa chắc nói lên được an toàn, nhất định phải thêm đại phòng ngự cường độ, thẳng đến triệt để giải trừ phiền phức mới thôi. Một đường phóng tới chân núi, triệu ra thánh nữ cùng ma nữ, ba người tới xương trắng tràn ngập thần cảnh thành phụ cận. Đi vào rộng mở cửa lớn cửa thành, hiện tại thần cảnh thành, đi qua trong khoảng thời gian này không ngừng xây dựng thêm. Thành thị quy mô đã thuận lợi đạt tới trung cấp thành thị cấp bậc. hiện tại thần cảnh thành, nội thành diện tích lại khuếch trương lớn không ít, mà lại bên ngoài truyền tống trận trừ Vạn Thọ Sơn, thần thú Sơn Lâm cùng Mãng Hoang Trạch ba cái địa đồ bên ngoài. Hiện tại lại thêm ra một cái bản đồ mới tuyển hạng. Cái này địa đồ tên gọi là Vân Trung Sơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.